Trảm Nguyệt, chương 4, lật xe, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long, ta cả người cũng bối rối, CNN à, ta vừa mới nhận thức đại ca à. Còn chưa kịp đi theo hắn ăn ngon mặc đẹp, lại đem hắn dẫm đạp thành một nhóm vỡ vụn, đi ra nham động, ta ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giết chết Khô Lâu đại ca rõ ràng là một tên vong linh người khổng lồ. Thân hình chừng cao 10 mét. Trong tay một thanh đỏ như màu máu chiến phủ, bước đi về phía phương xa, căn bản cũng không có lý tới bị giết chết Khô Lâu đại ca. Phảng phất ở trước mắt hắn, những thứ này tiểu Khô Lâu cũng chỉ là con kiến hôi. Hết ý kiến, của ta bên trên bể xương đầu. Đạo, lão ca, người yên nghỉ đi, lúc này, từ quan sát kỹ chung quanh, nham động bên ngoài, một mảnh thiên địa rộng lớn. Nhưng khắp nơi đều là tử khí tràn ngập cảnh sắc, không thấy được một con đường sống. Đồng thời khắp nơi có thể thấy vong linh bóng người. Có là Khô Lâu, có chính là còn lại tử vong chủng tộc. Cả người thối giữa u linh chó sói, tử linh thiết bối gấu, vong linh người khổng lồ các loại. Nơi nơi, càng xa xăm, một đạo to lớn lò chính cháy hừng hực đến. Truyền tới đùng đùng đùng đùng thanh âm. Thậm chí còn có u hồn tiếng hét thảm thanh âm từ lò trong truyền tới. Ồn ào, đột nhiên, không khí chung quanh đều tựa như bị phong ấn một dạng, ta cũng không thể động đậy. Ngay sau đó một đạo thân ảnh tuyệt mỹ phá không tới. Đó là một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, trải đẹp mắt búi tóc, cứ như vậy vừa xông giữa đi tới trước mặt của ta. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, môi đỏ mọng như lửa. Cúi người, mũi quỳnh ở trên mặt ta ngửi một cái, lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không đúng, ta rõ ràng ngửi thấy một cổ thần thánh khí tức chợt lóe rồi biến mất. Chẳng lẽ không đúng ngươi? Ngươi là ai? Ta trợn mắt hốc mồm, bị như vậy một đại mỹ nữ siêu. Vượt qua, khoảng cách gần quan sát, phá sợi bông như thế tim cũng không nhịn được thẳng thắn phanh nhảy lên. Nàng lại cười nhạt, nếu không phải là ngươi, vậy coi như, mới vừa nói xong, nàng xoay người đi, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở rồi trong gió. Lại tới vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa, toàn bộ hành trình, ta đều không thấy được nàng tên, cấp bậc cùng thuộc tính, có thể thấy nàng lai lịch khẳng định lẫn nhau đảm đương không nổi rồi. Đang lúc này, phương xa truyền tới tiếng vó ngựa. Một tên ngồi cưỡi vong linh cốt ngựa, trong tay trường kích vong linh chiến tướng đi tới, hướng về phía ta gầm nhẹ một tiếng. Xú trùng, ngươi vẫn còn ở ngớ ra làm gì? Chúng ta luân hồi cốc không nuôi người rảnh rỗi. Lập tức đi luyện hồn lò nơi báo danh, sau đó bắt đầu công việc. Nếu không lời nói, tiểu tử lão tử một kích đem đầu ngươi cắt đứt xuống tới. Ta sững sờ. Con chim này lông thế nào dữ dội như vậy à? Ngẩng đầu nhìn lên, cái này NPC ngược lại có thể thấy một ít số liệu. Hỏa hồn thi tướng, hiếm hoi cấp boss, đẳng cấp, giới thiệu, lâu đài màu đen bên trong luân hồi cốc sơ giai chiến tướng. Nắm giữ siêu cường ngọn lửa lực khống chế, tuổi trẻ mạo hiểm giả, loại này hỏa hồn thi tướng luôn luôn bắt nạt kẻ yếu. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể chiến thắng hắn, kia liền thả tay liên quan. Khô, đi, ngược lại, đồ chơi này ta là không đánh lại. Dù sao hắn cấp bậc là đỏ như màu máu. Mà ta, trước mắt cá nhân bảng biểu hiện cấp bậc là không nắm giữ. Cũng không biết là thế nào cái thiết lập, nhưng ít ra tuyệt đối không phải cái này hỏa hồn thi tướng đối thủ. Người đang lùn dưới mái hiên. Không cúi đầu không được à ừ. Hỏa hồn thi tướng nhìn một cái một bên Khô Lâu lão ca hài cốt. Không nhịn được nhổ một bãi nước miếng. Hung hăng nói, phi, cay gà, rốt cuộc chết, số tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Đi à, vì vậy, ta bị hắn xua đuổi đi tới một tòa thật to lò luyện phía trước. Nhất thời cảm giác giống như là trưng sauna một chút, chung quanh thật là quá nóng. Thả mắt nhìn đi, một đám Khô Lâu với ta cũng như thế, trên mặt cũng lộ ra mờ mịt, không biết nên làm gì. Nay thời, không bên trong mây đen răng đầy, chẳng một tiếng, một đạo sấm vang đem tầng mây bổ ra, Ngay sau đó giống như là thượng tầng thế giới ném rác dưới như thế ném ra một đống lớn bể xương đầu. Cùng với một ít phong ấn linh hồn đá, chất thành một đống lớn. Rốt cuộc bắt đầu, một cái ngưng trọng thanh âm từ đàng xa truyền tới. Một đạo hắc phong ngưng tụ là một người trung niên bóng người. Hắn cùng với tại chỗ quái vật không giống nhau, là một người mặc hắc bào nhân, sau lưng lưng đeo một thanh nhuệ khí kích động lợi kiếm. Nhìn không trung vết rách, đạo, dị thế giới người đã tiến vào huyễn nguyệt đại lục, chiến tranh đã mở ra, căn cứ chúng ta lâu đài màu đen cùng dị ma quân đoàn hiệp nghị. Chúng ta đem phụ trách một bộ phận linh hồn chuyển hóa công việc. Tất cả mọi người luân hồi cốc tử linh môn, bắt đầu vây quanh luyện hồn lò công việc đi. Dạ, đại nhân, một đám NPC rối rít cúi đầu, mà ta cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch thấy được người trung niên này tên. Luân hồi cốc chủ quản, Trang Hoài Thủy, chân quý cấp boss, đẳng cấp, giới thiệu, lâu đài màu đen luân hồi cốc đại chủ quản, nắm giữ thập phần to lớn lực lượng, tùy tiện không nên trêu chọc. Ta nhíu mày một cái, đây là một cái chân quý cấp boss, quả thật không phải là hiện tại giai đoạn player có thể chọc huyễn nguyệt bên trong thiết lập. Boss phẩm cấp theo thứ tự là, cấp tinh anh, hiếm hoi cấp, chân quý cấp, hiếm thế cấp, cấp độ truyền thuyết, hồng hoang cấp, quy khư cấp, trước mắt vừa mới khai phục, toàn bộ phục player ngay cả cấp tinh anh boss cũng chưa chắc từng thấy. Thì càng đừng nói loại này chân quý cấp. Vì vậy, đi theo một đám khô lâu cùng đi tới, chuyên chở từ trên trời hạ xuống những thứ kia bể tan tành thi thể. Đem ném vào được đặt tên là luyện hồn lò to lớn lò trong. Một bên làm việc, một bên gọi ra rồi ta tinh linh tiểu bí thư. Bạch, nàng bay lượn một vòng, rơi vào bả vai ta bên trên, kiều thật dài tuyết chân, lười biếng ngáp một cái. Đạo, chủ nhân, tiểu thư đợi lệnh. Có cần gì tiểu thư giải quyết vấn đề sao? Ta gật đầu một cái. Ta kích phát ẩn nút chủng tộc cùng chức nghiệp ẩn. Nói cho ta một chút nơi này đi. Ta bây giờ còn không có gì đầu mối. Dạ, chủ nhân, nàng ngây thơ hồn nhiên cười một tiếng. Dù gì đạo, nơi này là lâu đài màu đen. Một mảnh trung lập khu vực. Lâu đài màu đen từ một bầy người chết tạo thành. Nhưng bọn hắn vốn là thân vì nhân loại. Không muốn đối địch với nhân tộc, cho nên không có gia nhập dị ma quân đoàn, nhưng bọn hắn lại không cách nào chống cự dị ma quân đoàn lực lượng. Cho nên chỉ có thể thỏa hiệp, này một mảnh luân hồi cốc chính là một chỗ như vậy. Bọn họ tiếp thu bị player giết chết quái vật linh hồn. Đem quái vật linh hồn ở luyện hồn trong lò luyện hóa trung tạo. Sáng tạo ra mới quái vật truyền tống hướng các nơi bản đồ. Nơi này trên thực tế là một cái đổi mới quái vật xưởng. Mà chủ nhân trước mắt nhiệm vụ liền hiệp trợ nơi này công việc. Hí, ta hít vào ngụm khí lạnh. Đạo, ta đây luyện thế nào cấp, thế nào lớn lên, ta cũng không thể cứ như vậy một mực rời chuyên chờ thi thể chứ. Dĩ nhiên không, nàng lắc đầu cười một tiếng. Nói, lâu đài màu đen thiết lập tự thành một cách. Con mắt chủ nhân trước vị trí đồ gọi là luân hồi cốc. Chẳng qua là lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các chi một luân hồi chi địa. Ngoài ra còn có bốn các gọi là phong vân thai, chân bảo các, càn khôn các, cổ chiến trường, chủ nhân ở luân hồi cốc làm lụng, có thể mỗi giờ đạt được một điểm lâu đài màu đen điểm cống hiến. Mà nhiều chút điểm cống hiến có thể ở chân bảo các. Càn khôn các đổi được một ít chân quý sách kỹ năng. Trang bị, đạo cụ các loại, tóm lại, chủ nhân ở lâu đài màu đen đãi ngộ, là đừng đùa nhà căn bản là không có cách xa cầu. Thì ra là như vậy, ta gật đầu một cái, tiểu thư khẽ cười nói, đúng rồi, chủ nhân như là đã gia nhập lâu đài màu đen, trở thành vong linh nhất tộc thành viên, lúc đó xác nhận lớn lên phương hướng đi, mời lựa chọn nghề. Một giây kế tiếp, một đạo mặt tiếp xúc ở trước mặt ta nhảy ra, ta lại có thể trước thời hạn lựa chọn nghề rồi. Huyễn Nguyệt cửu đại nghề một vừa phù hiện ở trước mắt. Kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ, thần tiễn thủ, thích khách, nguyên tố pháp sư, quang minh tế tự, yêu thuật sư, quyền sư, nhạc sĩ, trong đó, trước mấy loại đều là chiến đấu nghề, mà yêu thuật sư là nửa trận chiến đấu, nửa nghề phụ, nhạc sĩ chính là thiên hướng về toàn bộ nghề phụ. Về phần lựa chọn lời nói, không nói, vẫn là ta lão nghề. Xác nhận, thích khách, được, một giây kế tiếp, ta nghề xác nhận là thích khách, chẳng qua là một tên vong linh thích khách, sau này ước chừng sẽ trưởng thành là tu la thích khách chứ. Nói như vậy vẫn có một chút mong đợi, nếu như chỉ là khô lâu thích khách, vậy cùng một cái cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Xác nhận nghề sau khi, nhưng là không có chỗ học tập kỹ năng, tiếp tục tiến hành luyện hồn lò công việc đi. Vùi đầu gian khổ làm ra rồi một giờ. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi cần cù công việc, đạt được một điểm cống hiến độ. Bất quá, chỉ là độ cống hiến cũng vô dụng. Ta còn cần cấp bậc A, đang lúc này. Mặt tiếp xúc góc trên bên phải keng một tiếng xuất hiện một đạo lóe lên nhắc nhở phong vân thai quyết chiến đảo kế thi. 2, 59, 59. Phong vân thai. Ta lần nữa đầu óc mơ hồ, một bên, tiểu bí thư nháy mắt một cái, kiên nhẫn giải thích, phong vân thai, là một cái quyết chiến nơi, chỉ có lâu đài màu đen trong thế hệ trẻ ưu tú nhất phong linh mới có thể bộc lộ tài năng. Chủ nhân, một khi có thể trở thành phong vân thai người thắng lợi cuối cùng, liền có tư cách giáng sinh làm một tên gọi cấp độ Boston xuất hiện ở bản đồ công cộng trong. Mà đánh chết player sau khi, là có thể nhanh chóng đạt được độ cống hiến. Ta cả người run lên, ta bây giờ nhất cùng nhị bạch bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta có thể ở phong vân thai bên trên quyết thắng. Nàng bật cười, hướng ta dùng ngón tay dựng lên cái tâm. Ở tiểu thư tâm lý, chủ nhân ngươi là giỏi nhất. Ta cười ha ha một tiếng, đây thật là một cái thân thiết tiểu bí thư a, bất quá. Này 3 giờ đảo kế thi, có phải hay không ý nghĩa tân thủ thôn thứ nhất boss đổi mới đảo kế thi là 3 giờ? Cái này ngược lại vô cùng có khả năng. Thiên ý trêu người, lần này, ta tựa hồ hàng sinh ở NPC quái vật trận doanh nữa à, đã như vậy. Vậy thì nhập ra tùy tục đi. Sau đó không lâu, thùng thùng, ngoại giới, A Phi gõ một cái đầu ta khôi. Ta đi đi tiểu một chút, đồng thời không. Không đi, người bao nhiêu cấp, cấp 4, cấp 4 cũng không cảm thấy ngại đi đi tiểu một chút. A ha ha ha, buổi trưa nước uống nhiều rồi a đệ, người bao nhiêu cấp, level 0, bội phục, xem ra chúng ta thái hồ truyền kỳ tổ hợp ngay tại khai phục ngày thứ nhất liền muốn lật xe. Xe đạp nước nữa à đệ, không có không có, tỉnh táo một chút, lòng bình thường, được, buổi tối ăn chút gì, một phân tiền không kiếm. Ăn mì gói đi, ok, nếu yếu quyết chiến đấu phong vân thai, vậy sẽ phải chuẩn bị thêm một chút rồi. Mà ta là ngoại trừ tu la bí điển ra, còn có hai trời sinh ưu thế, chính là trong cái bọc ngoài ra hai món vật phẩm, lấy ra đen thùi vòng tay. Ngay tại xác nhận mặc một khắc kia, bên tai truyền tới một đạo tiếng chuông tích, gợi ý của hệ thống, nên vật phẩm một khi bảng định, không cách nào rơi xuống. Không cách nào tháo xuống, có hay không quyết định sử dụng, không cách nào tháo xuống, ta chấn động trong lòng, này thì khó rồi, vạn nhất là một cái rác rưởi hàng, sau này đều không cách nào tháo xuống, ta đây cái tài khoản há chẳng phải là tương đương với trời sinh liền so với khác. Đừng, người thiếu một vòng tay bộ trang bị thuộc tính, trời sinh yếu a, nhưng là, không mang bên trên lời nói nhưng lại không cam lòng. Dù sao hiện tại giai đoạn máy chủ mới vừa mở, trên diễn đàn tất cả đều là một mảnh tỷ lệ rơi đồ tiếng chửi nhỏ. Ngay cả màu trắng trang bị đều không bạo nổ, thì càng đừng nói tạm biệt, lúc này có một cái như vậy vòng tay thuộc tính, tuyệt đối là dẫn trước. Hơn nữa, căn cứ ta phong phú trò chơi kinh nghiệm, một loại yêu cầu bảng định không cách nào rơi xuống trang bị cũng là cao cấp hàng. Đánh cuộc một keo rồi. Xác nhận, mặc, ngay tại mang theo vòng tay một khắc kia, keng một tiếng, một đạo màu xanh thảm rung động từ vòng tay mặt ngoài nở rộ. Nó kia cổ xưa cũ nát mặt ngoài xảy ra một chút xíu biến hóa. Mặt ngoài xuất hiện một ít tinh tế minh văn, hiện lên cổ đồng sắc huy hoàng. Hơn nữa, thuộc tính lại cũng xuất hiện, cổ xưa vòng tay, hoàn hảo cấp, phòng ngự, 15 lực lượng, 9 đặc tính, có thể tiến hóa đặc hiệu. Đã nhận chủ, ông, trong đầu lần nữa trống rỗng. Kiếm bộn rồi, lại là hoàn hảo cấp trang bị. Tên biểu hiện màu xanh đen. Đây cũng quá kiếm lời đi. Huyễn Nguyệt trang bị cấp bậc phân cấp. Theo thứ tự là, màu xám trang bị, màu trắng trang bị, đây là cấp thấp nhất hai loại trang bị. Sau đó vững chắc cấp, hoàn hảo cấp, hai cái này là màu xanh lá cây tên trang bị, gọi tắt màu xanh lá cây trang bị. Sau khi chính là hiếm hoi cấp, siêu hiếm cấp, hai cái này là, đồ màu lam, sau đó chính là tử sắc chân quý cấp, chân bảo cấp cùng màu cam hiếm thế cấp, truyền thế cấp các loại, chờ, trang bị. Huyễn Nguyệt trang bị cấp bậc đều theo tấm ảnh màu sắc phân chia. Hiện tại giai đoạn, tân thủ thôn mới vừa mở. Màu xanh đậm hoàn hảo cấp trang bị thật là hãy cùng thần khí không khác nhau gì cả rồi. Hơn nữa còn là có thể tiến hóa. Bảo bối A trong lúc nhất thời. Không nhịn được tại thủ trạc bên trên hôn một cái. Cả người Mỹ tư tư. Sau đó, xuất ra cái thứ ba tạo hóa. Toàn bộ thành tựu sổ tay. Thử kích động, nhất thời bên tai xẹt qua một đạo tiếng chuông đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, không thỏa mãn kích động điều kiện, nhưng cũng không có đề kỳ điều kiện là cái gì. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tại luân hồi trong cốc bàn chuyên. Vì vậy, lại rời 2 giờ gạch, cuối cùng, ta độ cống hiến đi tới 3 điểm, ăn mì gói sau khi, tiếp tục thượng tuyến, cũng không lâu lắm, keng một tiếng. Bên tai truyền đến tiếng chuông gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, phong vân thai gần sắp mở ra. Có hay không tham gia? Xác nhận, tham gia, ta có cổ vòng tay hộ thân. Không sợ hãi, cách chương.